Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 95, chương 941, cuộc trong cuộc 2. Lôi Vân Tử, ngươi sao lại đi chung một chỗ với người Kình Ngư Môn? Nhìn thấy lão già áo bào bạc cùng bà lão áo bào xanh, Trương Chí Dương biến sắc hẳn, thất thanh nói: Ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra sao? Hải Lam Tông chúng ta không phải liên thủ cùng Trương gia các ngươi diệt Kình Ngư Môn, mà là Hải Lam Tông liên thủ với Kình Ngư Môn diệt Trương gia các ngươi. Lão tổ tông Trương gia các ngươi thật ngu xuẩn, thế mà phái ra lượng lớn nhân thủ đối phó Kình Ngư Môn, hậu phương trống rỗng. Tính toán thời gian, Trương Vô Trần hẳn là cũng bị diệt rồi, Thanh Lý đảo hang ổ Trương gia các ngươi hẳn là cũng bị công hãm rồi nhỉ? Lão già áo bào bạc lộ vẻ mặt châm chọc, cười lạnh nói: Vương Trường Sinh nhíu mày, Trương Vô Trần tổ chức ngày mừng thọ, mượn việc này điều động lượng lớn nhân thủ cùng Hải Lam Tông đối phó Kình Ngư Môn, ai ngờ được đây là bẫy Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn đặt ra. Bọn họ muốn tiêu diệt Trương gia, Kình Ngư Môn đủ ác, vì để Trương gia trúng kế chưa thông báo thế lực phụ thuộc. Nếu không phải nhìn thấy thế lực phụ thuộc của Kình Ngư Môn đều lọt vào thế lực phụ thuộc của Trương gia công kích, Vương Trường Sinh cũng sẽ không cùng Trương Chí Dương xâm nhập hậu phương, động thủ giết bọn chúng, dùng đầu bọn chúng tranh công. Bà lão áo bào xanh lạnh lùng nói. Bà ta lấy ra một tấm trận bàn màu lam lục giác, đánh vào một pháp quyết. Người khác lần lượt lấy ra một tấm trận bàn, đánh vào một pháp quyết. Năm người bọn Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chợt xuất hiện ở trên không một mảng hải vực mênh mông vô bờ, hòn đảo biến mất, nước biển kịch liệt bốc lên, một áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như muốn nghiền nát thân thể bọn họ. Trận pháp. Sắc mặt năm người bọn Trương Chí Dương trở nên rất khó coi, hiện ra ngoài bọn họ dự kiến. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Ong ong ong. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hai con cá voi màu lam hình thể thật lớn từ dưới biển chui ra, chúng nó đều to hơn trăm trượng, đôi mắt chuyển động không thôi, rất giàu linh tính. Hai con cá voi màu lam thật lớn lao về phía bọn họ, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió nổ vang, một đạo kiếm khí màu xanh dài hơn trăm trượng bay ra, chém ở trên thân một con cá voi màu lam, giống như bùn vào biển lớn, kiếm khí màu xanh biến mất. Cá voi màu lam hoàn hảo không tổn hao gì, ba cây phi đao màu xanh khí thế hùng hổ chém về phía một con cá voi màu lam, vừa chạm vào cá voi màu lam, nhất thời bay ngược đi. Cá voi màu lam giống như vật còn sống, mang lực lượng to lớn. Đỉnh đầu Trương Chí Dương sáng lên một mảng hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một cái chuông khổng lồ màu vàng, cực kỳ chói mắt. Keng keng keng. Một trận sóng âm vô hình thổi quét đi bốn phương tám hướng, hai con cá voi màu lam đụng phải sóng âm, nhất thời ngừng lại. Ông ông ông. Hai con cá voi màu lam chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn nước biển. Trương Chí cầm lấy ra một hạt châu màu xanh to bằng nắm tay, bấm quyết không dừng, đánh vào mấy pháp quyết. Hạt châu màu xanh nhất thời bay lên, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Trương Chí cầm tựa như là muốn mượn hạt châu màu xanh tìm mắt trận nào đó. Vương Trường Sinh hộ pháp cho nàng. Hướng đông bắc cùng hướng tây bắc đều có một chỗ mắt trận, phá đi mắt trận mới có thể sống sót. Trương Chí cầm truyền âm nói, nhắc nhở người khác, Thanh Sơn, theo ta cùng nhau phá trận. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thanh Sơn, hắn lấy ra một con dấu màu vàng, đánh vào một pháp quyết, con dấu màu vàng nháy mắt phóng to, hóa thành kích thước như một ngọn núi nhỏ, ném về phía đông bắc, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Sơn vung thanh ly kiếm trong tay một cái, một đạo kiếm khí màu xanh dài hơn trăm trượng bay ra, đồng thời sau lưng hiện lên vô số phi kiếm màu xanh. Nhanh chóng hóa thành một con dao long màu xanh hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía đông bắc. Ba người Trương Chí Dương, Trương Chí Cầm và Lục Cầm thì công kích mắt trận hướng tây bắc, chỉ cần có thể phá đi một chỗ mắt trận trong đó, bọn họ liền có thể chạy trốn. Nước biển kịch liệt quay cuồng, hai bức tường nước màu lam cao hơn trăm trượng chặn đường đi của bọn họ. Ong om om. Con dấu màu vàng đập vỡ nát tường nước màu lam, hóa thành một mảng lớn nước biển. Con dấu màu vàng vừa tới gần chỗ nào đó, một mảng lớn tia chớp màu bạc từ hư không bay ra, bổ lên trên con dấu màu vàng. Con dấu màu vàng bay ngược đi một khoảng cách lớn, trống rỗng. Năm con dao long nước màu lam hình thể thật lớn bay vút đến, hung hăng hút về phía mảng hư không nào đó. Nước biển phía dưới bắt đầu kịch liệt xoay tròn, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện ra. Năm con dao long nước màu lam không chịu khống chế rơi về phía lốc xoáy. Một tràng tiếng nổ vang lên, năm con dao long nước màu lam biến mất ở trong vòng xoáy thật lớn. Dao long màu xanh cùng kiếm khí màu xanh cũng không ngoại lệ, bị vòng xoáy thật lớn cắn nuốt. Tốc độ vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, luồng khí mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn đều có chút đứng không vững. Hai con cá voi màu lam hình thể thật lớn ngăn cản đường đi của ba người bọn Trương Chí Dương. Cá voi màu lam điên cuồng công kích bọn họ. Luồng khí mạnh mẽ làm bọn họ thiếu chút nữa đứng không vững thân thể. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, lấy ra một tấm gương lóe ra hào quang màu tím. Tử Vân Kính, bản mạng pháp bảo của Diệp Vân Hải. Hào quang màu tím lóe lên, một mạng lớn hào quang màu tím bay ra, chụp chuẩn xác vào trong vòng xoáy. Rất nhanh, vòng xoáy dừng chuyển động, tiếng sét nổ vang, vô số lôi quang màu lam hiện lên ở ngoài thân Vương Trường Sinh, hóa thành một quả cầu sét cỡ lớn, khí thế hùng. Tay phải Vương Trường Sinh cầm lấy Sơn Hải Châu, đánh về phía hư không, vô số hào quang màu lam hiện lên, hóa thành một con dao long nước màu lam dài hơn 30 trượng, dương nanh múa vuốt lao về phía đối diện. Con dấu màu vàng theo sát phía sau dao long nước màu lam, vô số tia chớp màu bạc từ trong hư không bay ra, đánh về phía dao long nước màu lam cùng con dấu màu vàng. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, một mảng ánh sáng bạc cùng một cuồng hào quang màu lam xuất hiện ở bầu trời, sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Tiếng xé gió nổ vang, một cầu vòng màu xanh dài hơn 10 trượng bắn nhanh đến, nhanh chóng nhập vào bên trong ánh sáng bạc cùng hào quang màu lam. Om om om. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, mọi thứ trước mắt biến mất, xuất hiện ở trên không hải vũ đảo. Hắn vừa thoát vây, ba đạo linh quang xanh đỏ lam chói mắt đến cực điểm bay vút đến, rõ ràng là ba món pháp bảo linh quang lập lòe. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, Tử Vân Kính trong tay nhắm vào ba món pháp bảo đánh tới bao phủ. Ba món pháp bảo nhất thời bị cố định. Một đám mây đen thật lớn không biết xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh khi nào. Tiếng sét nổ vang, một tia chớp màu bạc thô to như vạn nước bay ra, như tia chớp bổ về phía Vương Trường Sinh. Tiếng xé gió mãnh liệt, một đạo kiếm khí màu xanh dài hơn 50 trượng bắn nhanh đến, va chạm với tia chớp màu bạc. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh sáng bạc cùng hào quang màu xanh đan xen, sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Năm đấu chính, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không tự chiến, cùng lắm rút khỏi hải vực Hồng Nguyệt. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên hung quang, há mồm phun ra Sơn Hải Châu, rơi ở trên tay hắn, hắn đập về phía hư không. Hư không nổi lên một trận sóng nước, vô số hào quang màu lam toát ra, hóa thành năm con mãng xà nước màu lam hình thể thật lớn, lao về phía đối diện. Đỉnh đầu Vương Thanh Sơn hiện ra một mạng lớn ánh lửa màu đỏ, hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ, phi kiếm giống như do lửa ngưng tụ thành, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Tiếng xé gió vang lên, phi kiếm màu đỏ bay ra ngoài, mục tiêu chỉ thẳng lão giả áo bào bạc. Tiếng kiếm rít vang lớn, vô số phi kiếm màu xanh hiện lên ở phía sau hắn, nhanh chóng hóa thành một con dao long màu xanh hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía đối diện. Đám người lão giả áo bào bạc không dám sơ ý, hoặc thi triển linh thuật, hoặc dùng pháp bảo nghênh đón. Tiếng nổ vang lên thật lớn, các loại linh quang pháp thuật lóe ra, sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Mấy món pháp bảo cùng linh thuật đánh về phía bọn họ, nhưng một mạng lớn quần sáng màu tím bay ra, bao phủ những công kích này. Một bên khác, ba người Trương Chí Dương, Trương Chí Cầm cùng Lục Cầm phân biệt bỏ chạy về phía khác nhau. Đuổi, đừng để bọn chúng chạy. Chín tu sĩ kết đang tản ra, bốn tu sĩ kết đang truy kích Trương Chí Dương cùng Trương Chí Cầm, hai tên kết đang truy kích Lục Cầm, ba tên kết đang truy kích Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chỉ kết đang tầng 1, động tốc của hắn cũng không nhanh. Một tên kết đang tầng 5 cùng hai tên kết đang tầng 3 đuổi theo ở sau người, tốc độ cực nhanh. Thanh Sơn, tìm một chỗ giải quyết bọn họ trước, ba người đã dám đuổi theo sau mông chúng ta, không biết sống chết. Vương Trường Sinh truyền âm cho Vương Thanh Sơn, đang đằng sát khí. Vâng, vậy tìm một chỗ giải quyết bọn họ. Vương Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Vương Trường Sinh đã dám nói như vậy, tự nhiên là có chỗ dựa, hắn không có lý do không đáp ứng. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn chợt ngừng lại, xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang. Hai nam một nữ, tu vi cao nhất là một mỹ phụ váy đỏ hơn 30 tuổi, kết đan tầng 5. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sát ý, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, vô số điểm sáng màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một con sông màu lam dài hơn 10 trượng, con sông kịch liệt quay cuồng. Sau khi luyện chế ra Sơn Hải Châu, Vương Trường Sinh thi triển pháp thuật thủy thuộc tính dễ dàng hơn nhiều, con sông màu lam kịch liệt quay cuồng. Một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn bay ra, lao về phía đối diện. Hắn lật bàn tay, một con dấu màu vàng bay ra, nháy mắt phóng to, hóa thành kích thước ngọn núi nhỏ, đánh về phía đối diện. Ba người bọn thiếu phụ váy đỏ không dám chậm trễ, ung ung làm phép ngăn cản. Thiếu phụ váy đỏ vẫy cổ tay một cái, hơn 1000 con linh nhĩ màu đỏ bay ra, Chiến Chúa là một con linh trùng bậc ba hạ phẩm, trên lưng mọc 4 cái cánh, ngoài thân có các vòng linh văn màu tím. Trên đầu có 2 sợi râu thật dài, răng nanh lộ ra ngoài, dữ tợn dị thường. Tử Vân nghĩ, linh trùng trên thiên địa kỳ trùng bảng, đứng hạng 102, thích ăn linh vật, có được linh khí, có thể phóng lửa đã thương địch thủ. Nhưng năng lực phòng ngự của chúng nó kém thôn kim nhĩ. Hơn 1000 con Tử Vân nhĩ rập trời rập đất bay vút đến, thanh thế làm người ta sợ hãi. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, phất tay áo, mấy ngàn con thôn kim nhĩ bay ra, đón đỡ Tử Vân nhĩ. Ngoài thân thôn kim nhĩ hậu có vài đường linh văn màu đen, thôn kim nhĩ cá biệt ngoài thân cũng có một chút linh văn màu đen. Vương Trường Sinh ở hải vực vạn quỷ đạt được một đống thi thể kim tinh điêu trùng, thôn kim nhĩ sau khi cắn nuốt thi thể kim tinh điêu trùng. Trên thân thôn kim nhĩ hậu cùng thôn kim nhĩ cá biệt liền xuất hiện linh văn màu đen, thôn kim nhĩ có linh văn màu đen thân. Hai đám mây linh trùng nhanh chóng va chạm với nhau, số lượng thôn kim nhĩ là gấp đôi Tử Vân nhĩ, bằng vào ưu thế số lượng, thôn kim nhĩ tạm thời chiếm thượng phong. Vương Trường Sinh bồi dưỡng thôn kim nhĩ hơn 100 năm, cho chúng nó ăn lượng lớn tài liệu luyện khí, số lượng đã có nhiều hơn vạn con, cuối cùng đã phát huy công dụng. Tử Vân nhĩ căn bản không phải đối thủ của thôn kim nhĩ. Tử Vân nhĩ chủ yếu là ăn vật có được linh khí, ví dụ như thịt yêu thú, linh dược. Tử Vân nhĩ phun lửa màu tím công kích thôn kim nhĩ. Thôn kim nhĩ cũng không chịu ảnh hưởng. Thôn kim nhĩ bổ nhào tới trên thân Tử Vân nhĩ, điên cuồng cắn xé thân thể Tử Vân nhĩ. Tử Vân nhĩ rất nhanh đã bại trận. Thôn kim nhĩ hậu triệu tập mấy trăm con thôn kim nhĩ bậc hai cùng nhau công kích Tử Vân nhĩ hậu. Tử Vân nhĩ hậu phun ra một ngọn lửa màu tím thu to, bao vây mấy trăm con thôn kim nhĩ. Đại bộ phận thôn kim nhĩ trực tiếp biến thành tro tàn. Thôn kim nhĩ ngoài thân có linh văn màu đen lao ra khỏi biển lửa, bổ nhào tới trên thân Tử Vân nhĩ hậu. Thôn kim nhĩ hậu vỗ cánh xông lên. Tử Vân nhĩ hậu đập cánh muốn đánh rơi thôn kim nhĩ trên thân, nhưng không có tác dụng gì. Thôn kim nhĩ điên cuồng cắn xé cánh Tử Vân nhĩ hậu. Thôn kim nhĩ rậm rạp lao tới từ 4 phương 8 hướng, vây Tử Vân nhĩ hậu kín không kẻ hở. Tử Vân nhĩ hậu sau khi giết mấy trăm con thôn kim nhĩ, bị vô số thôn kim nhĩ bao phủ, thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn. Vương Trường Sinh thả ra thôn kim nhĩ cũng quá lợi hại rồi nhĩ, thế mà không ngại ngọn lửa Tử Vân nhĩ hậu phun ra. Nàng muốn ra tay giúp, một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn lao tới, một con dấu màu vàng thật lớn theo sát sau đó. Vương Thanh Sơn cũng lấy ra thanh ly kiếm, phát ra một mảng lớn kiếm quang màu xanh, công kích hai tu sĩ kết đan khác. Thiếu phụ váy đỏ há mồm phun ra một cây cờ lệnh hào quang màu đỏ lấp lánh. Phất nhẹ một cái, vô số sóng lửa bỗng dưng hiện lên, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn. Nhìn đón, ầm ầm ầm. Tiếng nổ thật lớn vang lên, mãng xà khổng lồ màu đỏ bị dao long nước màu lam xé vỡ nát, thể tích dao long nước màu lam cũng thu nhỏ hơn phân nửa. Thiếu phụ váy đỏ hung hăng vẫy cờ phướng màu đỏ trong tay một lần, một ngọn lửa màu đỏ thu to bay ra, đánh vỡ nát dao long nước màu lam. Thiếu phụ váy đỏ biến sắc hẳn. Nàng đột nhiên mất đi cảm ứng với Tử Vân nhĩ hậu, Tử Vân nhĩ hậu thế mà đã chết. Nàng nhìn về phía chỗ Tử Vân nhĩ hậu, chỉ thấy thôn kim nhĩ hậu và mấy trăm con thôn kim nhĩ ngoài thân có linh văn màu đen điên cuồng gặm cắn thi thể Tử Vân nhĩ hậu. Nàng nửa thân thể Tử Vân nhĩ hậu đã biến mất. Thiếu phụ váy đỏ vừa kinh vừa giận, nàng tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng Tử Vân nhĩ đến bậc ba, thế mà cứ như vậy bị giết rồi. Lúc này toàn bộ Tử Vân nhĩ bị thôn kim nhĩ tiêu diệt, thôn kim nhĩ thương vong nan nữa, đều là chết ở trên tay Tử Vân nhĩ hậu. Thôn kim nhĩ nhanh như vậy đã tiêu diệt Tử Vân nhĩ, Vương Trường Sinh ngoài kinh ngạc, có chút vui sướng. Hắn tốn hơn 100 năm thời gian, bồi dưỡng ra hơn vạn con thôn kim nhĩ cũng chưa làm hắn thất vọng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thôn kim nhĩ hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng dài hơn 10 trượng, khí thế hùng hổ chém về phía thiếu phụ váy đỏ. Khu linh thuật, ra từ ngự linh mật sách, một loại bí thuật khống chế linh trùng. Bí thuật này cũng không tính là độc môn bí thuật, môn phái lớn đều biết, đơn giản mà nói, chính là để linh trùng ngưng tụ thành hình thái binh khí, nguyên lý là giống với sử dụng pháp bảo hạt cát. Năm con dao long màu lam phi dương nanh múa vuốt lao tới, tốc độ cực nhanh, cơ phướng màu đỏ trong tay thiếu phụ váy đỏ bừng sáng, vô số ngọn lửa màu đỏ hiện lên ở quanh thân, ngưng tụ thành một bức tường lửa thật lớn. Dao long nước màu lam không chút úy kỵ bức tường lửa màu đỏ, cắn xé một trận. Xé rách bức tường lửa màu đỏ, bức tường lửa quay cuồng một trận, hút vỡ nát năm con dao long nước màu lam. Một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ thiếu phụ váy đỏ. Một tiếng rồng gầm vang dội phóng lên cao, một con dao long màu đỏ hình thể thật lớn từ trong sương mù màu trắng lao ra. Dao long màu đỏ nhe răng nanh, đôi mắt chuyển động không thôi, tản mát ra linh áp mạnh mẽ. Pháp bảo hóa hình, sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng. Pháp bảo có thể phong ấn tinh hồn yêu thú, uy lực đều khá lớn. Hóa hình công kích có thể tăng lên uy lực. Pháp bảo của thiếu phụ vái đỏ thế mà phong ấn tinh hồn một con giao long bậc 3 trung phẩm. Nói tới, trên tay Vương Trường Sinh cũng có tinh hồn một con giao long bậc 3, lấy trình độ luyện khí của hắn trước mắt, không thể phong ấn tinh hồn yêu thú vào trong pháp bảo. Giao long màu đỏ lắc đầu quậy đuôi, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Phật một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng giao long màu đỏ bay ra, đánh về phía thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu vàng vội vàng đổi hướng, vẫn chậm một bước, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ đánh trúng chui kiếm. Mấy trăm con thuông kim nhĩ trực tiếp biến thành tro bụi. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, xem ra không sử dụng linh thuật, hắn rất khó tiêu diệt đối phương. Hắn nâng tay, một luồng hào quang màu lam bay ra, bay về phía thiếu phụ váy đỏ, tốc độ rất nhanh. Thiếu phụ váy đỏ lấy ra một hạt châu màu đỏ rực, phóng ra vô số ngọn lửa màu đỏ, hình thành một bức tường lửa màu đỏ thật lớn, bảo vệ nàng ở bên trong. Hào quang màu lam vừa tới gần tường lửa màu đỏ hơn 30 trượng. Một tiếng trầm nặng vang lên, hào quang màu lam nổ tung ra, vô số sương mù màu trắng hiện lên ở hư không phụ cận, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một tấm màn nước màu lam thật lớn, bao phủ mọi người ở bên trong. Trong màn hào quang màu lam, vô số sương mù màu trắng sôi sục, huyện Thụy Kỳ, pháp bảo vây địch. Nhìn từ bên ngoài, phạm vi mười mấy dặm đều bị sương mù nồng đậm bao phủ, không thấy rõ tình hình bên trong. Có huyện Thụy Kỳ, Vương Trường Sinh có thể yên tâm sử dụng tru linh chưởng, nhưng hắn cần tốc chiến tốc thắng, huyện Thụy Kỳ không phải vạn năng. Gặp tu sĩ Nguyên Anh cá biệt thần thông quảng đại, chưa chắc có thể giấu được đối phương. Hai tu sĩ kết đan phân biệt lấy ra một cây kéo màu lam thật lớn cùng năm cây phi đao màu lam, chém về phía Vương Thanh Sơn. Hai tay Vương Trường Sinh chà sát, vô số hồ quang màu lam hiện lên ở ngoài thân hắn. Một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Thôn kim nhĩ biến thành thanh kiếm khổng lồ màu vàng xoay một cái, đón cây kéo màu lam cùng phi đao màu lam. Vương Thanh Sơn cầm thanh ni kiếm, phát ra vô số kiếm khí màu xanh, chiến đấu cuốn lấy hai tu sĩ kết đan. Một lão giả áo bào lam ngoài 50 sờ óp, một hạt châu màu lam nhạt xuất hiện trên tay, ném về phía trước, đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt châu màu lam nhất thời bộc phát ra hào quang màu lam chói mắt, một tiếng gào rống quá dị đến cực điểm vang lên. Một con mãng xà khổng lồ màu lam thân to như vại nước lao ra, lưng mãng xà nước màu lam mọc hai cánh, trên đầu có mấy đường linh văn màu vàng. Bọn họ xuất thân đại phái tu tiên, thực lực xa không phải tu sĩ kết đan bình thường có thể sánh bằng. Mãng xà khổng lồ màu lam vỗ cánh, nhanh chóng lao về phía Vương Trường Sinh. Giao long màu đỏ lắc đầu quậy đuôi một cái, cũng lao về phía Vương Trường Sinh. Bắt giặc phải bắt tướng trước, tu vi Vương Trường Sinh cao nhất, chém giết xong Vương Trường Sinh, một tên Vương Thanh Sơn không đủ gây sợ hãi. Quả cầu sét màu lam ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh quay vù vù, mang theo một luồng năng lượng kinh khủng, bay ra ngoài. Một phần hào quang màu lam chói mắt sáng lên ở bầu trời, bao phủ giao long màu đỏ cùng mãng xà khổng lồ màu lam. Ầm ầm ầm. Mười mấy cục nước màu lam thật lớn từ đáy biển bay ra, hóa thành một tấm lưới màu lam thật lớn, bao phủ Vương Trường Sinh ở bên trong. Tấm lưới khổng lồ màu lam trong suốt lấp lánh, sóng nước lưu chuyển không chừng. Vương Trường Sinh phát ra mấy tia chớp màu lam thu to, bổ vào trên tấm lưới khổng lồ màu lam. Tấm lưới khổng lồ màu lam chưa tổn hại gì. Linh thuật vây địch tu yêu võng, yêu thú bậc 3 bị nhốt cũng không thể thoát thân. Ánh lửa màu đỏ chói mắt đến cực điểm lướt qua bầu trời, phát ra tiếng ầm ầm ầm, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, thanh thế dọa người. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa màu đỏ đánh ở lên tấm lưới khổng lồ màu lam. Một phần mặt trời màu đỏ lớn hơn 10 trượng bao phủ Vương Trường Sinh, sóng nhiệt cuồn cuộn, nước biển nhanh chóng bốc hơi, cửu thúc. Vương Thanh Sơn cực kỳ bi thương, hô to một tiếng, hắn ném thanh ly kiếm về phía trước, đánh vào mấy pháp quyết, thanh ly kiếm bừng sáng, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu xanh dài hơn 10 trượng. Phi kiếm hóa hình, tuy nói so ra kém khí linh biến hóa, uy lực tăng lên không ít, phía sau hắn hiện ra vô số kiếm khí màu xanh, hóa thành một con giao long màu xanh. Dương nanh múa vuốt lao về phía thiếu phụ váy đỏ. Mãng xà khổng lồ màu xanh lắc đầu quậy đuôi một cái, đánh về phía thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ sử dụng giao long màu đỏ lên nghênh đón. Mãng xà khổng lồ màu xanh hiển nhiên không phải đối thủ của giao long màu đỏ. Qua vài cái đối mặt, mãng xà khổng lồ màu xanh đã khôi phục bản thể phi kiếm. Giao long màu xanh cũng bị giao long màu đỏ xé nát. Đúng lúc này, một cột sáng màu vàng thu to chợt từ bên trong vầng mặt trời màu đỏ bay ra, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ phản ứng cũng không chậm, bắt pháp quyết, hạt châu màu đỏ ở đỉnh đầu phát ra một mảng hào quang màu đỏ, bao phủ toàn thân nàng. Ầm ầm ầm. Cột sáng màu vàng đánh lên hào quang màu đỏ không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng chợt hiện lên ở đỉnh đầu nàng. Bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu đỏ bị đập vỡ nát, thiếu phụ váy đỏ phát ra một tiếng hét thảm, thân thể nhanh chóng rơi về phía đáy biển. Tiếng xé gió nổ vang, một luồng hào quang màu đỏ bắn nhanh đến, thiếu phụ váy đỏ muốn lấy ra pháp bảo ngăn cản. Một mạng lớn hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể của nàng. Nàng nhất thời không thể nhúc nhích, ánh sáng màu đỏ xuyên thủng đầu thiếu phụ váy đỏ, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng lan tràn ra, thi thể nhanh chóng rơi xuống biển. Giao long màu đỏ phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành một cây cờ lệnh màu đỏ, rơi về phía dưới. Vầng mặt trời màu đỏ tan đi, ngoài thân Vương Trường Sinh mặc một bộ giáp màu lam nhạt, chính là Quy Lân thuật. Nếu không phải thi triển thuật này, hắn đã chết. Thiếu phụ váy đỏ vừa chết, hai tu sĩ kết đan khác sắc mặt biến đổi hẳn, bọn họ nhìn nhau một cái, hướng tới nơi xa phi độn đi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, lấy ra một cây trường cung, tay áo rung lên, một mạng lớn hào quang màu vàng bay ra, rõ ràng là hơn 1000 con thun kim nhĩ. Hơn 1000 con thun kim nhĩ xoay vù vù, hóa thành 4 mũi tên màu vàng dài 2 thước, đáp ở trên tay Vương Trường Sinh. Tiếng xé gió vù vù vù nổ vang, 4 mũi tên màu vàng bắn ra, hướng thẳng đến hai tu sĩ kết đan. Mũi tên màu vàng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến trước mặt bọn họ. Bọn họ lần lượt lấy ra pháp bảo phòng ngự ngăn cản, đồng thời thêm vào pháp thuật phòng ngự cho mình. Phanh phanh vài tiếng vang trầm đục, mũi tên màu vàng hóa thành hơn 1000 con thun kim nhĩ, bò ở trên hộ thể linh quang của bọn họ, điên cuồng gặm cắn. Lão già áo bào lam và nam tử trung niên phân biệt lấy ra một hạt châu màu lam cùng một cây cờ lệnh màu đỏ, phát ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng cùng một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Thôn kim nhĩ đều từ trên hộ thể linh quang của bọn họ rơi xuống. Một mạng hào quang màu tím thu to từ trên trời giáng xuống, bao phủ lão già áo bào lam. Lão già áo bào lam không thể nhúc nhích. Một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân lão già áo bào lam. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể lão già áo bào lam bị đập thành một đống thịt nát. Một bên khác, một luồng hào quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua hư không, chém ở trên linh quang phòng ngự của nam tử trung niên, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Tiếng xé gió nổ vang, một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến, dễ dàng đánh nát hộ thể linh quang của nam tử trung niên, giết chết hắn. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu đi tài vật của ba người, thiêu hủy thi thể, thu hồi pháp bảo, bay về phía Hồng Liên Đảo. Hồng Liên Đảo, hơn trăm người tu tiên đang điên cuồng công kích Hồng Liên Đảo. Một đại hán mặt đen khuôn mặt kiên nghị cùng một mỹ phụ trung niên thân thể đẩy đặn lơ lửng ở bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Hải Lam tông giả ý hợp tác với Trương gia, điều động lượng lớn nhân thủ của Trương gia, bố cục dụ ra để giết tu sĩ cấp cao của Trương gia. Bây giờ tu sĩ Kình Ngư Môn cùng Hải Lam tông đang phản công, công kích thế lực phụ thuộc Trương gia. Căn cứ tình báo, Vương gia có một tu sĩ kết đan đã tới Trương gia chúc thọ, nhưng hai tu sĩ kết đan cùng hơn trăm tu sĩ trúc cơ vây công hơn một canh giờ, đừng nói đánh lên Hồng Liên Đảo, bọn họ đều chưa thể tới gần Hồng Liên Đảo 30 trượng. Tiếng tỳ bà réo rắt không ngừng vang lên, chung quanh Hồng Liên Đảo xuất hiện chín vòng xoáy thật lớn, không ngừng phóng ra các cột nước màu lam thu to. Công kích pháp bảo pháp khí pháp thuật đang đánh tới. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, cả biệt tu sĩ trúc cơ thế mà lâm vào ảo cảnh, công kích đồng bạn, giết chết nhiều tu sĩ trúc cơ. Cửu muội, tiếp tục không thể được, Hồng Liên Đảo nhiều nhất có một tu sĩ kết đan, tu vi khẳng định không cao. Nếu là ngay cả Hồng Liên Đảo chúng ta cũng không lấy được, chúng ta khẳng định sẽ bị người ta cười chết. Đại hán mặt đen nhíu mày nói, bọn họ xuất thân Thanh Xa Đảo Chu Gia. Chu Gia truyền thừa hơn 1000 năm, là thế lực phụ thuộc trung thành của Hải Lam Tông, có 4 tu sĩ kết đan. Một lần này Chu Gia đưa ra 2 tu sĩ kết đan cùng hơn trăm tu sĩ trúc cơ, vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng lấy được Hồng Liên Đảo, ai ngờ được bọn họ công kích hơn một canh giờ, còn chưa công phá được hòn đảo. Hải Lam Tông liên thủ Kình Ngư Môn đối phó Trương Gia, Hải Lam Tông đã đồng ý, sau chuyện luận công ban thưởng, Vương Gia là cứ điểm đầu tiên Chu Gia phải nhổ. Nếu là Chu Gia ngay cả Vương Gia cũng không hạ được, không có cách nào cũng không có mặt mũi đi công kích thế lực khác. Đừng nương tay nữa, cùng nhau công kích đi, ta cũng không tin không phá được hộ đảo đại trận của Hồng Liên Đảo. Mỹ phụ trung niên mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh như băng, nàng hé bờ môi thơm, bay ra 6 thanh phi kiếm màu đỏ rực, bay đi Hồng Liên Đảo. Nàng bắt kiếm quyết, 6 thanh phi kiếm màu đỏ rực hóa thành 6 luồng hào quang màu đỏ, bay đi xung quanh Hồng Liên đảo. Rất nhanh, 6 luồng hào quang màu đỏ vây Hồng Liên đảo lại. Tiếng kiếm ngân vang lên, 6 thanh phi kiếm màu đỏ bừng sáng, vô số sương mù màu đỏ bay ra, hóa thành một đám mây màu đỏ thật lớn, lơ lửng ở trên không Hồng Liên đảo. Mây lửa màu đỏ lớn nghìn trượng, chiếu ngược nước biển thành màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Trong Hồng Liên đảo, một màn hào quang màu vàng nhạt che kín đại bộ phận kiến trúc, trên mặt tộc nhân vương gia tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt bọn họ tập trung ở trên người Uông Như Yên bên ngoài màn hào quang màu vàng. Uông Như Yên ngồi ở bên trong một pháp trận màu bạc nhạt, phiến đá dưới thân nàng khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, linh quang lóe lên. Lưu âm trận có thể đề cao uy lực công pháp âm luật. Ngón tay ngọc của nàng nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, vẻ mặt có chút đau thương. Tiếng tỳ bà trở nên uyển chuyển thê lương, tự như đang kể ra một câu chuyện xưa bi thương. Ầm ầm ầm, mây lửa màu đỏ quay cuồng một trận, mấy chục quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng từ trong mây lửa màu đỏ bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía Hồng Liên đảo. Tiếng xé gió nổ vang, vô số kiếm khí màu đỏ từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, chém về phía Hồng Liên đảo. Mỹ phụ trung niên tính lợi dụng kiếm trận phá đi trận pháp, Thiên Diễn Diệt Linh kiếm trận từng giúp nàng chém giết nhiều cường địch. Sắc mặt Uông Như Yên như thường, tiếng tỳ bà trở nên trào dâng, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một làn sóng âm vô hình bỗng dưng hiện lên, lấy Hồng Liên đảo làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán. Hai bàn tay khổng lồ màu lam thật lớn từ đáy biển bay ra, bổ về phía quả cầu lửa cỡ lớn hạ xuống. Kiếm khí màu đỏ đụng tới sóng âm vô hình, giống như gặp khắc tinh, điên cuồng lóe lên rồi tắt. Quả cầu lửa cỡ lớn bị bàn tay khổng lồ màu lam đập vỡ nát. Như vị trận pháp sư lấy Diệp Lâm cầm đầu thủ vững cương vị, một khi linh thạch chôn ở mắt trận hao hết linh khí, bọn họ cần kịp thời thay linh thạch mới. Vẻ mặt của Diệp Hải Đường có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Nàng là lần đầu tiên. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành từng màn nước màu lam, ngăn trở kiếm khí màu đỏ cùng quả cầu lửa cỡ lớn đang đánh tới. Sắc mặt Mỹ phụ trung niên trở nên rất khó coi, nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, nhập vào trong 6 thanh phi kiếm màu đỏ. 6 thanh phi kiếm màu đỏ bừng sáng, phát ra một mạng lớn bóng kiếm màu đỏ, chợt mơ hồ, hóa thành 6 thanh kiếm khổng lồ màu đỏ dài hơn 30 trượng từ phương hướng khác nhau chém về phía Hồng Liên đảo. Uông Như Yên nhíu chặt lông mày, ngón tay ngọc móc lấy một sợi dây tỳ bà, sau đó buông lỏng tay. Một trận sóng âm mạnh mẽ bay ra, nhanh chóng tán loạn. Ầm ầm ầm, sóng âm đánh tan 3 thanh kiếm khổng lồ màu đỏ, cũng biến mất. Vài tiếng nổ vang lên, 3 thanh kiếm khổng lồ màu đỏ chém ở trên trận pháp, nổi lên một trận sóng nước, trận pháp chưa hề tổn hại gì. Diệp Lâm mặt lộ vẻ khinh thường, hắn bố trí ra trận pháp phòng ngự, có Uông Như Yên khống chế. Nếu dễ dàng bị hai tu sĩ kết đan phá đi, hắn cũng muốn đập đầu vào đậu phụ chết cho xong. Thấy một màn như vậy, sắc mặt đại hán mặt đen và Mỹ phụ trung niên trở nên rất khó coi. Hồng Liên đảo phòng ngự quá mạnh mẽ rồi nhỉ. Mỹ phụ trung niên bắt kiếm quyết, 6 thanh phi kiếm màu đỏ bay đến trên không Hồng Liên đảo, nhanh chóng bay lộn không ngừng, hóa thành một quần sáng màu đỏ thật lớn. Hào quang màu đỏ lóe lên, một ánh lửa màu đỏ đường kính cả trường bắn ra. Tiếng tỳ bà vang to, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành hai bàn tay khổng lồ màu lam thật lớn, bổ về phía ánh lửa màu đỏ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai bàn tay khổng lồ màu lam bị ánh lửa màu đỏ đánh vỡ nát. Ánh lửa màu đỏ bị suy yếu đánh vào trên hồ đảo đại trận, hồ đảo đại trận rung khẽ một lần. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện. Mỹ phụ trung niên và đại hán mặt đen nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một gia tộc tu tiên di chuyển đến Hồng Liên đảo không đến 20 năm, hồ tộc đại trận mạnh như vậy, đây ít nhất là trận pháp phòng ngự bậc 3 trung phẩm nhỉ. Chu gia đặt chân ngàn năm, bỏ số tiền lớn mời trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, lúc này mới bố trí một bộ trận pháp phòng ngự bậc 3 thượng phẩm. Vương gia xuất hiện ở hải vực Hồng Nguyệt không đến 20 năm, lực phòng ngự của hộ tộc đại trận mạnh như vậy. Hai luồng hào quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng bay đến trên tay Mỹ phụ trung niên, rõ ràng là một lá bùa ánh vàng rực rỡ. Bách lý truyền âm phù, chưa nói tới quý giá, khi tấn công Hồng Liên đảo, Chu gia phái không ít tu sĩ thủ ở ngoại vi. Thứ nhất phòng ngự tu sĩ vương gia chạy trốn, thứ hai cảnh giới. Không ổn, viện binh vương gia đến rồi, rút. Mỹ phụ trung niên không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi pháp bảo, dẫn người rút lui, không có chút do dự. Tu sĩ vương gia nhìn nhau, kẻ địch đột nhiên rút lui, có thể là bẫy hay không? Canh giữ ở trên đảo, yên lặng chờ xem biến hóa. Uông Như Yên khẽ thở ra một hơi, phân phó, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nếu kẻ địch đánh tiếp, sớm hay muộn sẽ đánh vỡ đại trận bảo vệ đảo. Dù sao nàng chỉ có kết đan tầng 1, không qua bao lâu, hai luồng độn quang xuất hiện ở chân trời, chính là Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Ở phía sau bọn họ là đám người Vương Thanh Thuân. Đám người Vương Thanh Thuân nhổ hòn đảo nhỏ bên ngoài Vũ Hải đảo, cướp bóc một đống tài nguyên tu tiên. Kẻ địch phản kháng rất kịch liệt, Vương gia chết mất 8 tộc nhân. Phu nhân, mọi người không có việc gì chứ? Ôn Như Yên lắc lắc đầu, cười nói, chúng ta không có việc gì. Phu quân, mọi người sao trở lại rồi? Mấy người không phải đi tập kích Vũ Hải đảo sao? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói một lần tình hình sự việc. Hắn trước mặt tu sĩ ở Hải Lam Tông sử dụng Tru Linh Chưởng cùng Quy Lân Thuật. Tu sĩ Hải Lam Tông không nhất định nhận ra hai môn linh thuật này, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng. Hải vực Hồng Nguyệt bọn họ là không nán lại nổi nữa. Bây giờ vấn đề là, đám người Vương Thanh Linh còn ở Trương Gia, đi hay là không đi? Nếu đi, đám người Vương Thanh Linh nhắm chừng rất khó sống sót. Nếu không đi, toàn bộ gia tộc đều sẽ có phiền toái. Bài lộ bí thuật còn là thứ yếu, Hải Lam Tông liên thủ Kình Ngư Môn đối phó Trương Gia. Trương Gia khẳng định không thể tiếp tục tồn tại. Như vậy, Vương Gia làm thế lực phụ thuộc Trương Gia, khẳng định là mục tiêu Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn cần diệt trừ. Chiến sự đánh quá đột ngột, trên Hồng Liên đảo có hơn 70 tu sĩ Vương gia, non nửa ở phường thị Thanh Lý cùng Thanh Lý đảo. Vương Trường Sinh có chút hoang mang, Trương Vô Trần thân là tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà dễ dàng bị lừa như vậy, thật không biết nàng làm sao tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Vương Trường Sinh do dự mãi, tính liên hệ với Tử Nguyệt Tiên Tử một lần, xem quyết định của hắn. Trương gia nếu là bị diệt, Thiên Khôi Môn cũng không cách nào tiếp tục tồn tại. Nói không chừng Tử Nguyệt Tiên Tử còn có thân phận dự bị khác. Phu nhân, Thanh Sơn, mọi người bảo vệ tốt Hồng Liên đảo, ta đi Thiên Khôi Môn một chuyến. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, rời khỏi Hồng Liên đảo, đến thẳng Thiên Khôi Môn. Thiên Khôi Môn, Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở trên thủ tọa, lông mày lá liễu nhíu chặt. Nàng vốn là đang tu luyện, nhưng đột nhiên có tạp nhân giết tới cửa. Nàng không thể không xuất quan đối phó tạp nhân, thật không dễ gì đánh đuổi tạp nhân. Trương gia phái người đến. Trương Quảng Dương, kết đan tầng 5, còn có hai tu sĩ kết đan đi theo hắn. Trương Đạo Hữu, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải nói Hải Lam Tông liên thủ Trương gia các ngươi diệt Kình Ngư Môn sao? Thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn sao lại liên thủ thế lực phụ thuộc Hải Lam Tông, đối phó Thiên Khôi Môn chúng ta? Trong đôi mắt đẹp của Tử Nguyệt Tiên Tử tràn đầy nghi hoặc, nàng tự nhiên nhìn ra được, Trương gia đây là trúng kế, đã là trúng kế, Trương Quảng Dương đến Thiên Khôi Môn làm chi? Không có gì, Hải Lam Tông liên thủ Kình Ngư Môn đối phó Trương gia chúng ta, mà thôi, Trương gia chúng ta sớm đã biết là một bố cục, tính toán thời gian, tu sĩ Nguyên Anh của Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn cũng có thể giết lên Thanh Lý đảo rồi. He he, đại trận tự bào đủ bọn họ no bụng, nhìn từ mặt ngoài là Trương gia chúng ta trúng kế, thật ra là bọn họ trúng kế. Sau lưng chúng ta là Vạn Kiếm Môn, tính toán thời gian, chúng ta sắp bắt đầu phản công rồi, Hoàng Long đảo hải vực san hô. Ngân Sa đảo hải vực Huyết Sa, Hắc Phong Môn hải vực Hắc Nhan sẽ phối hợp chúng ta, ta sẽ dẫn dắt các ngươi phản công. Thiên Khôi Môn các ngươi không chỉ hai vị tu sĩ kết đan nhỉ, các ngươi có bao nhiêu vị kết đan ta không quan tâm, nhưng các ngươi phải phái thêm một tu sĩ kết đan phối hợp chúng ta phản công, đám người Lý Đạo Hữu sẽ đi theo. Vạn Kiếm Môn là một trong 10 đại tông môn Nam Hải, truyền thừa vượt qua vạn năm, nội tình thâm hậu. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sửng sốt, nàng hoàn toàn không ngờ Trương gia thế mà lại ôm đùi Vạn Kiếm Môn, trận chiến sự này cũng không phải đơn giản như nàng nghĩ. Hải Lam Tông giả ý liên thủ Trương gia đối phó Kình Ngư Môn, điều động lượng lớn nhân thủ của Trương gia, sau đó cao thủ hai phái tập kích đại bản doanh Trương gia. Chân tướng lại là Trương gia bố cục lừa giết cao thủ hai phái. Trận pháp sư bậc 4 của Vạn Kiếm Môn tự mình ra tay bố trí trận pháp, nhiều tu sĩ Nguyên Anh liên thủ, cho dù không thể toàn diệt cao thủ Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn, cũng có thể làm bị thương nặng hai phái. Vạn Kiếm Môn sở dĩ sẽ điều động nhân thủ đối phó Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông, nguyên nhân rất đơn giản, thủ lãnh hai phái này ngã về phía Nhật Nguyệt Cung. 10 đại tông môn Nam Hải, mỗi một cái đều truyền thừa hơn vạn năm, phân tranh với nhau không ngừng, 10 đại tông môn sẽ không tự mình ra sân động thủ. Nhưng Vạn Kiếm Môn có thể sai sự thế lực cấp dưới động thủ, Trương gia cũng tốt, Nhật Nguyệt Cung cũng thế, nội tình so ra kém xa xa Vạn Kiếm Môn, Vạn Kiếm Môn một chưởng có thể đập chết bọn họ. Vạn Kiếm Môn cùng Nhật Nguyệt Cung có phân tranh, tự nhiên sẽ không ngồi xem Nhật Nguyệt Cung phát triển lớn mạnh. Trương gia muốn lớn mạnh, phải phát động chiến sự, đoạt lấy tài nguyên tu tiên, chỉ dựa vào làm ruộng kinh thương, rất khó phát triển lớn mạnh. Vì một trận chiến này, Trương gia chưa thông báo thế lực phụ thuộc, tùy ý bọn họ trúng mai phục, thẳng đến khi cao thủ Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn giết tới Thanh Lý Đảo, Trương gia mới phái người thu nạp tu sĩ cấp cao của thế lực phụ thuộc, cử hành cuộc phản công lớn. Thời buổi này, ai cũng có tâm tư nho nhỏ của mình. Một thế lực tu tiên có bao nhiêu tu sĩ cấp cao, người ngoài căn bản không biết, ai cũng sẽ giấu giếm, điều này rất bình thường. Một tràng tiếng rít bén nhọn vang lên, Tử Nguyệt tiên tử nhíu chặt lông mày lá liễu, lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử chợt vang lên, Triệu sư thúc, Vương Tiền bối đến đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng cùng ngài, ngài xem. Trương Quảng Dương vừa nghe lời này, nhất thời nổi hứng thú, Vương Tiền bối, sẽ không là Vương gia Hồng Liên đảo chứ? Bọn họ thế mà có thể xông ra khỏi vòng vây, cũng không biết đám người Chí Dương thúc thế nào. Vì để Hải Lam Tông và Kình Ngư Môn trúng kế, Trương Vô Trần cũng chưa nói chân tướng cho quá nhiều tộc nhân, chỉ có tộc nhân tham dự phản công mới biết được chân tướng. Trương Vô Trần an bài Trương Quảng Dương giả chết, đưa đi hải vực khác tu luyện, giúp hắn tiến vào kết đan kỳ, giữ lại làm lực lượng dự bị. Nếu không phải một lần này Vạn Kiếm Môn lên tiếng, Trương Quảng Dương sẽ không triệu hồi đến, nuôi bên nghìn ngày. Nhưng trong một lúc, gia tộc tốn lượng lớn tài nguyên giúp hắn tiến vào kết đan kỳ, rốt cuộc muốn dùng đến hắn, Trương Quảng Dương nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, mở rộng lãnh thổ cho gia tộc, mời Vương Đạo Hữu vào đi, đưa hắn tới phòng nghị sự. Tử Nguyệt tiên tử phân phó, nếu là Vương Trường Sinh đi theo, nàng yên tâm hơn không ít, nếu không phải Trương Quảng Dương tự mình tới cửa, nàng là không muốn tham dự phản công. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đi đến, hắn nhìn thấy ba người bọn Trương Quảng Dương, hơi sửng sốt. Trên quần áo Trương Quảng Dương có một hình cá chép màu xanh, chính là dấu hiệu của Thanh Lý Đạo Trương gia. Trương gia, người Trương gia sao có thể xuất hiện ở nơi này, bọn họ không biết đại bản doanh Trương gia bị công kích sao? Vương Trường Sinh thầm nghĩ, vẻ mặt lạnh nhạt, thì ra là ngươi, Vương Đạo Hữu, Chí Vũ cô cô đối với ngươi là khen ngợi có thừa, còn có một nữ tu sĩ kết đan đâu. Trương Quảng Dương cười nói, Trương gia có con đường tình báo của mình. Vương Trường Sinh ung như yên từng phối hợp Thanh Lý Song Kiều chém giết một tà tu. Trương Chí Vũ vẽ lại khuôn mặt vợ chồng Vương Trường Sinh, giữ lại bảo tồn, nói không chút khách khí, tu sĩ kết đan lợi hại một chút, Trương gia đều có bức tranh cùng công pháp thần thông của đối phương, người tu tiên có thể dịch dung, không có khả năng mỗi lần đều dịch dung chứ. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Quảng Dương, Trương Chí Vũ, không lẽ là Trương Chí Vũ vẽ lại tranh hắn? Trương Đạo Hữu, các ngươi đây là... Trương Quảng Dương mỉm cười, nói một lần từ đầu đến cuối sự việc. Vương Đạo Hữu, không nói dối ngươi, bây giờ truyền tống trận đi thông hải vực khác đóng cửa toàn bộ, muốn rời khỏi hải vực Hồng Nguyệt là rất khó. Trương gia chúng ta đang cần nhân thủ cử hành cuộc phản công lớn, ngươi tới vừa lúc, thế nào, có hứng thú? Trương Quảng Dương nói rất khách khí, nhưng Vương Trường Sinh biết, hắn rất khó từ chối. Dưới tình huống truyền tống trận đóng cửa, hắn không thể tới hải vực khác, phải biết rằng một hải vực mấy ngàn vạn dặm, kéo cả nhà, không biết cần bay bao lâu mới có thể rời khỏi. Chiến sự nổi lên, nhất định có kẻ giết người đoạt bảo, đục nước béo cò. Vương gia lúc này rời khỏi là không sáng suốt, tìm một chỗ trốn đi, sau này vẫn phải thuê đạo phát triển. Nếu hải vực mới lại bùng nổ đại chiến, Vương gia lại di chuyển, nói không thông. Vương Trường Sinh cùng tu sĩ kết đan của Vạn Kiếm Môn có duyên gặp mặt mấy lần, có thể nhân cơ hội này làm sâu sắc thêm quan hệ. Một nguyên nhân quan trọng nhất, Trương gia bây giờ cần gấp nhân thủ, Vương Trường Sinh biểu hiện, nếu là không tệ, Vương gia nói không chừng có thể thuê được một hòn đảo tốt một chút, được, phu nhân của tại hạ còn ở Hồng Liên đảo, có thể đi cùng Vương Mỗ. Vương Thanh Sơn cùng Uông Như Yên tu vi giống nhau, nhưng Uông Như Yên có thể phối hợp với Vương Trường Sinh, bọn họ từng liên thủ tiêu diệt tu sĩ kết đan tầng 6. Vương Đạo Hữu, ta có thể phái người thông báo tôn phu nhân. Ngươi ở lại chỗ này cùng nhau thương lượng đối sách với chúng ta trước mắt còn chưa xác định mục tiêu. Trương Quảng Dương lo lắng Vương Trường Sinh dẫn dắt tộc nhân rút khỏi hải vực Hồng Nguyệt, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho Vương Trường Sinh rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa truyền âm, nói mấy câu, tính cả một phong thư tự tay viết giao cho tộc nhân Trương gia. Nếu không có thư tự tay viết cùng bùa truyền âm, Uông Như Yên sẽ không dễ dàng dẫn người đến. Đúng rồi, Trương Đạo Hữu, ta còn có tộc nhân ở Thanh Lý Đạo các ngươi, Thanh Lý Đạo các ngươi sẽ không bị phá hủy chứ. Vương Đạo Hữu yên tâm, bọn họ rất an toàn. Sau đây nói một chút về kế hoạch đi. Có 4 mục tiêu công kích, phân biệt là Chu gia, Thúy Vân Tông, Hồng Dương Đạo Tôn gia, Huyền Thanh Môn. Trong đó Chu gia thực lực mạnh nhất, một vị nữ tộc nhân Chu gia là thị thiếp của tu sĩ Nguyên Anh Kình Ngư Môn. Chu gia truyền thừa ngàn năm, tích lũy không ít tài phú. Chu gia tổng cộng khống chế 72 hòn đảo, ở bề ngoài có 4 vị kết đan, nhân số chỉ sợ so với thế này còn nhiều hơn. Mục tiêu lựa chọn hàng đầu của Trương Quảng Dương là Chu gia, một gia tộc tu tiên truyền thừa ngàn năm, khẳng định giàu chảy mở. Thế gia ngàn năm, đại tông vạn năm, ta thấy vẫn là đừng xuống tay với Chu gia đi. Mỗi lần có chiến sự cỡ lớn, đều sẽ có thế lực muốn tiêu diệt Chu gia, chưa có một cái nào thành công, ta thấy chúng ta vẫn là chọn quả hồng mềm mà bóp, động thủ với Huyền Thanh Môn đi. Huyền Thanh Môn ở bề ngoài chỉ có 2 vị kết đan, khống chế 17 hòn đảo, cùng lắm 3 vị tu sĩ kết đan. Một lão giả áo bào xanh để râu dê đề nghị, Chu gia là dê béo không giả, răng không tốt đi cắn Chu gia, chỉ sợ gãy răng của chính mình. Tu tiên giới Nam Hải có cái gọi là ngàn năm thế gia, vạn năm đại tông, ý tứ là gia tộc tu tiên ngàn năm trở lên và môn phái vạn năm trở lên rất khó bị diệt. Chu gia là phụ thuộc đáng tin của Kình Ngư Môn, truyền thừa ngàn năm bất diệt, khẳng định có không ít con bài chưa lật. Huyền Thanh Môn cách nơi này quá xa, ít nhất cần 3 tháng lộ trình, lúc đó, nói không chừng đại chiến cũng đã kết thúc. Hơn nữa, Huyền Thanh Môn lập phái không đến 100 năm, có thể có bao nhiêu lợi ích, tuyển Huyền Thanh Môn còn không bằng Thúy Vân Tông đâu. Trương gia chúng ta có thám tử ở Thúy Vân Tông, Vương Đạo Hữu, Triệu Tiên Tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Quảng Dương nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử, dò hỏi ý kiến của bọn họ. Chu gia truyền thừa ngàn năm không giả, cho dù chúng ta không đánh hạ được Chu gia, đoạt lấy một ít tài nguyên tu tiên cũng không tệ, sau đó lại đi đối phó Thúy Vân Tông. Chu gia vừa mới phái người công kích Hồng Liên Đảo, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn đối phó Chu gia, cho dù không hạ được cũng không có gì tổn thất. Tử Nguyệt Tiên Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với nàng mà nói, công kích thế lực nào cũng như nhau. Nếu không phải Trương gia bức bách, nàng là không muốn ra tay, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng chỉ muốn an tâm tu luyện. Thời gian vừa đến mở ra hộ tông đại trận của Trấn Hải Tông, đi vào tầm đảo. Đừng nhìn Trương gia bây giờ hứa hẹn cho lợi ích. Nếu nàng chết rồi, Trương gia nhiều lắm cho một khoản tài nguyên tu tiên. Nếu Thiên Khôi Môn bị diệt, ngay cả tài nguyên tu tiên cũng không cần cho nữa. Mấy ngày sau, Quân Như Yên dẫn theo 50 tộc nhân chạy tới Thiên Khôi Môn, lấy Trương Quảng Dương cầm đầu, 6 tu sĩ kết đan dẫn theo 500 tu sĩ cấp thấp, khí thế hùng hổ đánh về phía Chu gia. Cùng lúc đó, hải vực Hồng Nguyệt phân tranh nổi lên khắp nơi, thế lực phụ thuộc Kình Ngư Môn, Hải Lam Tông, Trương gia đánh loạn cả lên, có gia tộc tu tiên bị diệt, có môn phái tu tiên đánh đuổi kẻ địch tiến công, hải vực Hồng Nguyệt loạn như một nồi cháo. Thanh Lý Đảo, nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ như máu, lượng lớn thi thể nổi ở trên mặt biển, còn có không ít xác yêu thú, mảnh vỡ pháp khí, mảnh vỡ pháp bảo. Mấy trăm người tu tiên lơ lửng ở bầu trời, cầm đầu là 2 nam 1 nữ, một lão già áo bào lam dáng người trung đẳng, một nam tử áo sam xanh khuôn mặt nho nhã cùng một thiếu phụ áo tím thân thể đẩy đà. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hơn 100 người tu tiên ở trên Thanh Lý Đảo cướp bóc tài vật, trên mặt đất lượng lớn thi thể nằm, có của Trương gia, có của kẻ địch, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn, ba đạo độn quang từ trên đảo bay ra, dừng ở trước mặt bọn họ. Lưu Sư Bá phát hiện kho báu Trương gia, nhưng cấm chế quá mạnh, là trận pháp bậc 4, 7 tu sĩ kết đan chúng ta cùng nhau công kích, cũng không thể phá đi cấm chế. Một nam tử trung niên ngoài 30 có chút hưng phấn nói, hắn cũng cướp bóc không ít tài vật, kho báu Trương gia khẳng định có càng nhiều tài vật. Tìm được kho báu Trương gia, Huyền Dương Xích này là cổ bảo, ngươi cầm dùng. Phái thêm 10 tu sĩ kết đan cùng nhau công kích, lão phu cũng không tin phá không nổi cấm chế. Nam tử áo sam xanh lấy ra một cây thước ngọc màu vàng hào quang lưu chuyển không ngừng, đưa cho nam tử trung niên, phân phó. Người già thành tinh, bọn họ có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, người nào không phải nhân tinh, bọn họ bố cục đã thương Trương Vô Trần, dẫn đại quân tấn công đại bản doanh Trương gia. Trương gia như rắn mất đầu, tu sĩ lưu thủ toàn bộ bị giết, cho dù như thế, tu sĩ Nguyên Anh vẫn lo lắng có vấn đề, không dám tự mình lên đảo tra xét. Vâng, Lưu Sư Bá. Nam tử trung niên tiếp nhận thước ngọc màu vàng, dẫn theo 10 tu sĩ kết đan bay đi Thanh Lý Đảo. Rất nhanh, trên đảo vang lên tiếng nổ thật lớn, linh quang pháp thuật lóe lên. Ba người bọn lão giả áo bào lam cho mày, nhìn nhau một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không ổn, trúng kế, mau rút lui. Lão giả áo bào lam vội vàng truyền âm cho cấp dưới. Mấy chục tu sĩ kết đan cùng nhau công kích, còn có cổ bảo. Thế mà không phá nổi cấm chế, không thể tưởng tượng, cái này rất có thể là bố cục, nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh. Trên Thanh Lý Đảo đột nhiên toát ra sương mù nồng đậm, che kín cả hòn đảo, làm người ta không thấy rõ tình hình bên trong. các loại linh quang pháp thuật lóe ra, sau đó truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Không ổn, mau rút đi. Đến lúc này rồi, ba tu sĩ Nguyên Anh, nếu còn nhìn không ra vấn đề, bọn họ đập đầu vào đậu phụ chết cho xong. Bọn họ cũng không ham chiến, lập tức dẫn theo thủ hạ bỏ chạy. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Chỉ cần tu sĩ Nguyên Anh không chết, một môn phái liền không diệt vong được. Về phần các tu sĩ kết đan chết đi kia, đều là xuất thân thế lực phụ thuộc, chết thì chết. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Trương Vô Trần lấy thân bày cục, không tiếc mạo hiểm bị bọn họ giết chết, làm cái kế trong kế. Phải biết rằng, thế lực phụ thuộc Trương gia cùng với tu sĩ kết đan của Trương gia đều đã trúng mai phục, chết nhiều tu sĩ kết đan, cũng chính bởi vậy, bọn họ mới có thể trúng kế. Lúc này con muốn đi, không cảm thấy có chút muộn sao? Một giọng nữ tử có chút lạnh như băng chợt vang lên, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, hình thành một vòng xoáy thật lớn mười mấy dặm, một luồng khí mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện. Mấy chục tu sĩ trúc cơ bị luồng khí mạnh mẽ cuốn vào trong vòng xoáy thật lớn, hóa thành một mạng lớn sương mù máu. Cùng lúc đó, một màn nước màu xanh thẳm chợt xuất hiện, bao phủ hải vực phạm vi mấy chục dặm ở bên trong. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một con bạch tuộc màu lam lớn hơn trăm trượng nổi lên mặt biển. Bạch tuộc màu lam có mười mấy xúc tu thô to, mỗi một xúc tu đều dài hơn trăm trượng, trải rộng linh văn màu vàng nhạt, trên đầu có một gương mặt nam tử hung ác. Xem khí tức của nó, đây là một con linh thú bậc 4. Mười mấy xúc tu của bạch tuộc màu lam vung vẩy một trận, hóa thành mười mấy cây côn sắt thô to, hung hăng đập về phía người tu tiên trên bầu trời. Các tu sĩ vội vàng lấy ra pháp bảo, ngăn cản bạch tuộc màu lam công kích. Tu sĩ Nguyên Anh còn tốt, bạch tuộc màu lam công kích vẫn chưa thể thương tổn đến bọn họ. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh trở xuống, thì xui xẻo. Xúc tu thô to trực tiếp mang bọn họ cả người lẫn pháp bảo đập bay đi. Tu sĩ trúc cơ trực tiếp bị xúc tu đập thành sương mù tuyết, tu sĩ kết đang học máu không ngừng, khí tức quể mãi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Trong mắt lão giả áo bào lam lóe lên sự tàn khốc, bàn tay phải hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ phụ cận nhanh chóng giảm đi. Một cơn gió lạnh trát chợt thổi qua, không trung chợt bay xuống một mảng lớn bông tuyết màu trắng. Lão hung hăng vỗ một phát về phía bạch tuộc khổng lồ. Vô số bông tuyết màu trắng hội tụ lại với nhau, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu trắng lớn hơn 50 trượng, mang theo gió lạnh thấu xương, lấy thế sang núi lật biển, đập về phía bạch tuộc màu lam. Bàn tay khổng lồ màu trắng tốc độ rất nhanh, chưa đến trước người, một cơn lạnh khó có thể ngăn cản ập vào mặt, nước biển nhanh chóng kết băng. Linh thuật tuyết vân chưởng có thể đóng băng một khu vực, tu vi người thi triển càng cao, uy lực tuyết vân chưởng càng lớn. Gương mặt nam tử trên đầu bạch tuộc màu lam lộ ra một tia sợ hãi. Há mồm, vô số hào quang màu lam hiện lên ở trong miệng hắn. Vừa một tiếng, một cây trường mâu màu lam dài hơn trăm trượng bắn ra, đánh về phía bàn tay khổng lồ màu trắng. Mười mấy xúc tu của bạch tuộc màu lam kịch liệt quay cuồng, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một cột nước thô to đường kính trăm trượng lao vút lên trời, đánh về phía bàn tay khổng lồ màu trắng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bàn tay khổng lồ màu trắng đánh vỡ nát trường mâu màu lam, vỗ lên cột nước thô to. Cột nước thô to nhanh chóng kết băng, tầng băng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn ra. Thời gian không đến 3 nhịp thở, hải vực phạm vi vài dặm đều kết băng, bạch tuộc màu lam bị tầng băng thật dày đông lạnh, biến thành. Nhân cơ hội này, đám người lão giả áo bào lam bay về phía xa, tốc độ cực nhanh. Bọn họ hoặc thi triển linh thuật, hoặc triệu ra pháp bảo công kích màn nước màu lam, các loại linh quang pháp thuật sáng lên, tiếng nổ không ngừng, đáng tiếc không có tác dụng gì. Mười mấy luồng hào quang màu lam thô to từ đáy biển bay ra, bao phủ về phía đám người lão giả áo bào lam. Nam tử áo xanh xanh biến sắc hẳn, bàn tay vỗ đi phía dưới. Một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng dưng hiện lên, hung hăng đánh tới phía dưới. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ màu xanh đập vỡ nát một quần sáng màu lam, sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Đúng lúc này, hư không đỉnh đầu hắn vặn vẹo một trận, một tòa tháp nhỏ trong suốt lấp lánh bỗng dưng hiện lên, sau một cái mơ hồ. Phóng to đến kích thước hơn trăm trượng, nam tử áo sam xanh đang muốn tránh đi, quần sáng màu trắng chói mắt đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, che kín khu vực phạm vi trăm trượng. Linh thuật Thái Huyền Cấm Quang có thể giam cầm một khu vực lớn, tu vi người thi triển càng cao, uy lực càng lớn. Thái Huyền Cấm Quang ở thiên địa linh thuật bảng đứng hạng 79, uy lực cực lớn. Tòa tháp khổng lồ màu lam phun ra một quần sáng màu lam, cuốn nam tử áo sam xanh vào. Một bên khác, mấy chục tu sĩ bị quần sáng màu lam che kín, nhất thời hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Mỹ phụ trung niên nghiến răng một cái, lật tay triệu ra một cây phi ta màu vàng nhạt, ném về phía trước, phi ta màu vàng chợt mơ hồ, biến mất. Ngay sau đó, phi ta màu vàng liền xuất hiện ở trước màn nước màu lam, phi ta màu vàng hiện ra vô số phù văn màu vàng, hung hăng đâm vào trên màn nước màu lam, một lỗ thủng to bằng nắm tay chợt xuất hiện ở trên màn nước màu lam. Mỹ phụ trung niên đang muốn bỏ chạy, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một tà tháp khổng lồ màu lam chợt xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, phun ra một quần sáng màu lam bao phủ về phía nàng. Đồng thời một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt của nàng. Nàng vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng nhạt, phóng to che ở trước người, bàn tay ngọc bổ về phía đỉnh đầu, một luồng hào quang màu vàng dài mấy trượng bay ra, chém về phía tà tháp khổng lồ màu lam, thân thể nhanh chóng phi độn sang bên trái. Hào quang màu vàng bổ vỡ nát quần sáng màu lam, thanh kiếm khổng lồ màu xanh bổ vỡ tấm khiên màu vàng. Mỹ phụ trung niên phản ứng rất nhanh, nhưng cánh tay trái vẫn bị chặt đứt. Nàng hóa thành các đốm sáng màu vàng biến mất. Ngay sau đó, nàng xuất hiện ở phụ cận màn nước màu lam, theo chỗ hổng chạy thoát ra ngoài. Phản ứng nhanh nhất không ai hơn lão già áo bào lam. Lão thả ra một con dị thú ngoại hình giống kỳ lân, dị thú trên lưng mọc bốn cái cánh, đầu mọc một cái sừng, mồm đầy răng nhọn. Ngoài thân trải rộng lông tơ màu vàng, dưới chân có một mảng lớn sương mù màu trắng. Lão già áo bào lam cuộn tay áo, cuốn vài tên đệ tử vào trong ống tay áo, bay xuống trên thân kỳ lân dị thú. Kỳ lân dị thú vỗ cánh, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, kỳ lân dị thú xuất hiện ở cạnh màn nước màu lam. Cái sừng duy nhất trên đầu nó bay ra một luồng hào quang màu lam, đánh lên trên màn nước màu lam. Màn nước màu lam nổi lên một trận gợn sóng, nhanh chóng bị xé rách một lỗ thủng. Lão già áo bào lam cưỡi kỳ lân dị thú bay ra ngoài, không qua bao lâu liền biến mất ở chân trời. Về phần các tu sĩ bị nhốt ở trong trận pháp, bọn họ tự cầu nhiều phút. Ông ông ông. Một tiếng nổ vang lên, từng băng đóng băng bạch tuộc màu lam vỡ vụn, bạch tuộc màu lam thoát vây ra, nó vung mười mấy cái xúc tu một trận, đặt tu sĩ bị vây ở trong trận pháp thành một mảng lớn sương mù máu. Năm đạo độn quang từ trong thanh lý đảo bay ra, rõ ràng là năm tu sĩ Nguyên Anh, Trương Vô Trần ở trong đó. Tôn phu nhân sử dụng hẳn là trấn tông chi bảo của Kình Ngư Môn Phá Linh Phi Ta Nhĩ. Bảo vật này là một món cổ bảo phá cấm, nghe nói đại bộ phận cấm chế đều có thể phá vỡ, đáng tiếc để ả chạy rồi. Hoàng Long chân nhân có chút tiếc nuối nói, ả có Phá Linh Phi Ta, chạy trốn không có gì, trái lại lưu đạo hữu của Hải Lam Tông, hắn thả ra một con linh thú bậc 4 hạ phẩm, lại có thể phá vỡ cấm chế ta tự tay bày ra. Điều này trái lại có chút kỳ quái. Một lão già áo bào trắng mặt mày hồng hào có chút hoang mang nói, lão là trận pháp sư bậc 4, tu sĩ Nguyên Anh thần thông quảng đại, cũng không có khả năng dễ dàng phá đi trận pháp lão bố trí. Trân Vô Trần cười, nói, con linh thú đó có mục tiêu huyết mạch Thủy Kỳ Lân, là hộ tông linh thú của Hải Lam Tông, nếu không phải như thế, hắn không chạy được. Lão già này vậy mà cẩn thận như thế, mang theo hộ tông linh thú, nhưng như vậy cũng tốt, không có hộ tông linh thú, phòng ngự của Hải Lam Tông bị suy yếu. Đám người triệu đạo hữu nói không chừng có thể phá được tổng đàn Hải Lam Tông. Trương Tiên Tử lấy thân làm mồi dụ, nếu không phải như thế, bọn họ sẽ không mắc mưu. Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng Trương Tiên Tử tổn thất cũng không nhỏ. Tu sĩ kết đan thế lực phụ thuộc Trương gia các ngươi đã chết không ít nhỉ. Trương Vô Trần vén tóc, giọng điệu lạnh nhạt, chết thì chết, một lần nữa mời chào một đám là được, có hòn đảo linh mạch bậc 3, còn sợ không có ai thuê. Nàng căn bản không để ý thế lực phụ thuộc tổn thất, tu sĩ kết đan thế lực phụ thuộc ở trong mắt nàng chỉ là đại danh từ cho vật hy sinh mà thôi. Khiến nàng đau lòng là, vì để Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn mắc bẫy, tu sĩ kết đan của Trương gia đã chết nhiều vị. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.